Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 740, chỉnh dung giới trời đông giá rét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Bạch ban đêm công việc mệt lúc tìm cái nhàn rỗi lấy ra điện thoại di động muốn nhìn một chút có phải không trong vòng dưa có thể ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Sau đó, nàng liền thấy Đỗ Đào sự tình bên trên tin tức. Lần trước có Đỗ Đào, mặt băng, tin tức bên trên từ khóa nóng, nhưng kia tại không ít người trong mắt xem ra đều là lời đồn, bởi vì kia là không có bị chứng nhận qua, rất giống pê đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Nhưng là lần này không giống với lần trước, lần này là từ nhân sĩ biết chuyện, tuôn ra, nhân sĩ biết chuyện là cái mẫn họ phóng viên, hắn đúng lúc chụp tới Đỗ Đào mang người cùng được Lý Ly mở đoàn làm phim một màn, lúc này liền bị nàng nhan cho kinh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đỗ Đào ra tới lúc không có mang khẩu trang, nhưng mặc trên người áo lại rất chắc, áo là có mũ, nàng che khuất đỉnh đầu, đi đường còn là cúi đầu, trừ phi góc độ tương đối xảo trá, nếu không khó mà chụp tới mặt của nàng. Nhưng mà rất khéo chính là, vị này mẫn phóng viên vừa vặn liền ở vào xảo trá địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Mẫn phóng viên kỳ thật ngay từ đầu căn bản không có nhận ra người này chính là Đỗ Đào, ai có thể nhận ra trước mắt cái này 50 tuổi nữ nhân là phía trước liên tiếp bên trên từ khóa nóng. Không già nữ thần, Đỗ Đào đâu, chỉ là Đỗ Đào không biết, hắn lại nhận biết Đỗ Đào người đại diện cùng trợ lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Thân là hợp cách phóng viên, không chỉ có phải nhớ kỹ minh tinh người bên cạnh, càng phải biết nàng hết thảy tư liệu tỉ như địa chỉ, sinh hoạt quỹ tích, bảng số xe, làm việc và nghỉ ngơi các loại. Mang theo, người này chẳng lẽ là Đỗ Đào? Nghi hoặc tâm lý, mẫn phóng viên liền đi đánh giá, hơi đánh giá, liền theo mặt mày chỗ nhận ra người này thật sự là Đỗ Đào, sau đó hắn liền móa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đây là phát sinh cái gì, nàng thế nào lão thành cái này quỷ dạng? Mẫn phóng viên một bên chấn kinh, một bên cấp tốc chụp hình còn có video, bất quá hắn không có trực tiếp tuyên bố tin tức mà là tới trước đoàn làm phim hỏi thăm một chút tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Nếu là phóng tới bình thường, diễn viên ngẫu nhiên rời tổ bận bịu thông cáo nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường, ra cũng sẽ không hướng địa phương khác nghĩ, nhưng Đỗ Đào bây giờ biến thành bộ dạng này, nhưng phàm là bình thường đoàn làm phim liền không khả năng còn giữ nàng. Cho nên khứu giác nhạy cảm mẫn phóng viên lập tức liền đoán được có thể là nàng phần diễn xuất hiện biến cô mới có thể tại lúc này ly đoàn làm phim, về sau khi nghe ngóng quả là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Xác định tin tức thật giả về sau, hắn liền thông chi tòa báo, sau đó lập tức đem trực tiếp tin tức phát ra. Có đoàn làm phim nhân viên nói tại còn có kia nhiều người khiếp sợ ảnh chụp cùng video, lần này, không còn có người nói chúng nó là hợp thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức một khi bị tuôn ra liền rất nhanh lên đầu đề, ra có từng thấy minh tinh biến Mỹ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn biến như vậy lão còn thật không có, đám dân mạng còn có Đỗ Đào đám fan hâm mộ đều sôi trào, có chút tương đối từ trung fan hâm mộ còn muốn tẩy tới, nhưng về sau Đỗ Đào chỗ đoàn làm phim lại là công khai phát ra tiếng rõ ràng. Bởi vì lịch trình vấn đề, diễn viên Đỗ Đào tương quan phần diễn sớm hơ khô thẻ tre. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lời này rất quan phương, bình thường ra cũng liền tin, nhưng là bây giờ sau khi biết chân tướng liền có vẻ vô cùng buồn cười. Còn lịch trình vấn đề, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đây rõ ràng chính là mặt băng vấn đề a, thế là Đỗ Đào chỉnh dung đem mặt làm hư sự tình liền thành gần nhất nóng bỏng nhất chủ đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Có người muốn đi phỏng vấn Đỗ Đào, nhưng Đỗ Đào lại cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Ngược lại là có phóng viên tại nàng khu nằm vùng, từng thấy đến nàng đi ra ngoài lấy truyền phát nhanh, bất quá Đỗ Đào vũ trang phi thường chặt chẽ, mặt căn bản đều không lộ, hơn nữa nhìn thấy phóng viên liền trực tiếp bước nhanh rời đi, để bọn hắn vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Mặt khác thú vị là, bởi vì Đỗ Đào việc này, dẫn đến chỉnh dung giới có không ít cái gọi là chuyên gia, đều đã bị kinh động. Nguyên nhân là rất làm thêm qua chỉnh dung hoặc là dự định làm chỉnh dung người bị Đỗ Đào cái này ví dụ dọa sợ, sợ mình cũng sẽ xuất hiện nàng như thế di chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro, chấm, những chuyên gia này đối mặt ra chất vấn, không thể không theo Trình Dung chuyên nghiệp góc độ giải thích một trận, nói Đỗ Đào loại tình huống này phi thường hiếm thấy, Trình Dung cả hỏng người bọn họ gặp qua, nhưng là phía trước rõ ràng mỹ lệ như cô gái trẻ tuổi, mới không đến nhất nguyệt trên mặt liền bò đầy nếp nhăn, lão thành 50 tuổi tình huống thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chuyên gia sau cùng kết luận chính là, khả năng này là Đỗ Đào cá nhân thể chất vấn đề, cho nên thỉnh ra đừng hốt hoảng, nên Trình Dung cũng không cần nửa đường bỏ cuộc, bọn họ còn là rất đáng tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng mà cũng không có chỗ ích lợi gì, ra không hoảng hốt là không thể nào. Cái này trực tiếp dẫn đến những cái kia vốn là hẹn trước đầy Trình Dung bệnh viện nhao nhao lọt vào lui đơn cùng lỡ hẹn, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là khách nhân thưa thớt môn đình vắng vẻ, có thể xưng. Trình Dung giới trời đông giá rét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cho nên nâng lên Đỗ Đào, cái này hành nghề người đều là hận nghiến răng. Giang Bạch nhìn thấy Đỗ Đào tương quan tin tức liền biết đi qua việc này nàng là triệt để. Khét, về sau tối đa cũng chỉ có thể diễn một ít. Nãi nãi, bà, cái này nhân vật thậm chí ngay cả loại nhân vật này nàng đều khó mà nhận được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dù là đạo diễn bọn họ nguyện ý cho nàng cơ hội, vậy cũng phải chính nàng nguyện ý khắc chế chướng ngại tâm lý mới được. Vốn là diễn còn là tuổi trẻ nữ lang nhân vật cái này trực tiếp liền biến thành thế hệ trước đổi thành ai, ai cũng không thể tiếp nhận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trừ Đỗ Đào tin tức ở ngoài, giống như là Kỳ Lôi còn có Tần Huyền những người bị hại này cũng có tin tức tuôn ra, nội dung đều là nữ thần trạng thái về, nhan trị khôi phục đỉnh phong, các loại, bất quá loại này tin tức theo Đỗ Đào so sánh với liền không đủ hút người nhãn cầu, ra không có bao nhiêu người đặc biệt chú ý cũng sẽ không biết được cái này đến tột cùng có như thế nào gút mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch không để ý tới chuyện khác bởi vì trầm tâm thử vai một ngày này rốt cuộc đã đến. Lần này thử vai không như bình thường, khác kịch thử vai là mỗi cái nhân vật đều có nhiều cái tham tuyển người lần lượt biểu diễn, sau đó tuyển ra tốt nhất một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng trầm tâm thử vai lại là mỗi cái nhân vật đều tới một cái dự tính diễn viên giỏi, ra cùng trận biểu diễn, đạo diễn sẽ căn cứ mọi người biểu hiện đến chấm điểm, có thể liền lưu lại, không thể lại tìm người khác. Ta thật khẩn trương a, loại này thử vai nếu là đào thải cũng quá lúng túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Minh Châu trên đường lúc đều có chút luống cuống, là thay Giang Bạch cảm thấy khẩn trương. Nếu như là khác thử vai kia bị đào thải xác suất là rất cao, có thể là ngoại hình hoặc là khí chất cùng nhân vật không đáp, cũng có thể là biểu diễn quá trình có vấn đề, thậm chí còn có thể là người khác đi cửa sau hoặc là danh khí ngươi chờ một chút, bất quá khi đó biết ngươi không được chọn người biết chuyện ít, không đến mức mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng lần này thử vai đâu? Bộ phận trọng yếu nhân vật các diễn viên đều sẽ tề tụ một phòng, những người này đều là đạo diễn tuyển ra tương đối tán thành diễn viên, nói cách khác phương diện khác đều quá quan, cũng chỉ thiếu kém biểu diễn cái này một hạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lúc này nếu như bị đào thải, vậy nói rõ cái gì? Cái này hoàn toàn chính là cá nhân ngươi sức mạnh không đủ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huống hồ ngươi biểu diễn thời điểm khả năng ra đều đang nhìn, dạng này vô hình liền có thêm rất nhiều áp lực, nếu như bị đào thải kia khó tránh khỏi có người sẽ đem biểu hiện của ngươi truyền đi, khi đó suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ. Không có việc gì, Bạch rất cố gắng, ta cảm thấy nàng không có vấn đề. Đồng Nhiễm cho Giang Bạch động viên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Bạch ngược lại là có vẻ tương đối trầm ổn. Ta đã tận lực mặc kệ kết quả là cái gì ta đều tiếp nhận cũng không có tiếc nuối. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.